Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 53. Dạ Gia huynh muội, ngay ở đường mục nói ra sự thực, cho những người may mắn còn sống sót này lựa chọn thời điểm. Phía dưới bắt đầu nghị luận mở ra, những kia không muốn ở người dưới người may mắn còn sống sót. Mỗi một người đều bắt đầu tụ tập người thân cận, bắt đầu thương nghị làm thế nào. Đường lão đại, chúng ta huynh muội mấy cái không chỗ có thể đi, muốn ở đường lão đại thủ hạ thảo một miếng cơm ăn, không biết có thể không. Vào lúc này, một xem ra rất trầm ổn, khá là khôn khéo nam tử đứng ra quay về đường mục hỏi: người tên là gì, có ra sao năng lực, tại sao muốn nương nhờ vào ta? Trước mắt này đứng ra nam tử thực lực không yếu, liền đường mục cảm ứng, nên thực lực hạng người Hứa siêu nhược một ít, so với hiện tại Vạn Thiên cũng không kém. Hơn nữa đường mục ở trên người người này cảm giác được không gian gợn sóng. Chẳng lẽ là một không gian dị năng giả? Phải biết đường mục bản thân liền có thời gian cùng không gian hai đại dị năng. Đối với này hai đại dị năng rất là quen thuộc, tự nhiên có thể quay về hai loại dị năng giả tới gần, có cảm ứng. Nếu như người này là một không gian dị năng giả, như vậy tuyệt đối là một không sai thu hoạch, mà một ủng có không gian dị năng giả đầu dựa vào chính mình. Đường mục vẫn là cần hỏi ra lý do. Ta tên Dạ Thương, có không gian thay hình đổi vị dị năng, càng có tốc độ dị năng, có thể bạo phát rất nhanh tốc độ. Sở dĩ đương nhờ vào đường lão đại, ta cảm thấy đường lão đại có thể giết chết quái vật kia, tuyệt đối là đáng giá nhất chúng ta nương nhờ vào đối tượng. Dạ Thương nương nhờ vào đường mục lý do tuy rằng có khen tặng ý tứ, nhưng tuyệt đối để đường mục rất cao hứng. Vì vậy đường mục mỉm cười nói rằng: ta tin tưởng ngươi nương nhờ vào tuyệt đối là tối lựa chọn chính xác. Đường mục rất tự tin vỗ vỗ Dạ Thương vai, hiển nhiên cho rằng Dạ Thương làm ra lựa chọn chính xác. Tuy rằng Dạ Thương cũng không phải như hắn như vậy không gian người trường khống, chỉ là ổng có không gian hệ dị năng một chi nhánh không gian thay hình đổi vị năng lực. Nhưng năng lực này nếu là vận dụng thỏa đáng, cũng sẽ sản sinh rất lớn lực sát thương. Vì lẽ đó này Dạ Thương tiềm lực không chút nào so với Vạn Thiên yếu, đáng giá bồi dưỡng. Có điều ở bồi dưỡng này Dạ Thương trước, đường mục còn cần khảo sát, xác định Dạ Thương là có hay không tâm nương nhờ vào hắn mới được. Có Dạ Thương đi đầu, một ít dã tâm không lớn tiến hóa giả từng cái quay về đường mục tỏ thái độ, biểu hiện nương nhờ vào đường mục. Mà những này tiến hóa giả sau khi người may mắn còn sống sót trong lúc đó là có liên hệ. Lần này, phần lớn người may mắn còn sống sót tỏ thái độ nương nhờ vào đường mục. Đối với này đường mục rất là thỏa mãn. Tiểu muội thật thông minh, lại để đại ca trước tiên nương nhờ vào, như vậy gây nên đại biểu tác dụng. Đường lão đại nhất định sẽ đối với đại ca nhìn với cặp mắt khác xưa. Lúc này ở một bên, một nam tử trẻ tuổi quay về một người tuổi còn trẻ nữ tử than thở nói rằng: hai người này chính là Dạ Thương đệ đệ cùng muội muội, phân biệt gọi là Dạ Minh, Dạ Ngữ. Nguyên lai Dạ Thương trước tiên tỏ thái độ là muội muội của hắn ra chủ ý. Đừng xem Dạ Ngữ xem ra rất mềm mại dáng vẻ, dị năng là quang minh hệ chữa trị dị năng, nhưng cũng là Dạ gia ba huynh muội trong lúc đó trí giả, đối với chuyện nhìn ra rất thấu. Có điều này đường mục thật sự trị cho chúng ta nương nhờ vào sao? Vào lúc này Dạ Minh thấp giọng hỏi nói: tự nhiên, tiểu muội ta xem sự tình rất rõ ràng, Này Đường Mục tuyệt đối là kiêu hùng thức nhân vật, mà thế bạo phát mới nhanh như vậy thì có mạnh mẽ như vậy, thực lực. Giá trị tuyệt đối đến nương nhờ vào, Dạ Ngự con mắt lóe sáng nhìn trên đài hăng hái Đường Mục. Đối với Đường Mục tràn ngập sùng bái ánh mắt, hiển nhiên Dạ gia huynh, đệ nhìn lầm. Dạ Ngự rất khả năng nhìn thấy Đường Mục phong thái, trở thành Đường Mục não tàn phấn, mới quyết định để huynh muội bọn họ mấy cái nương nhờ vào Đường Mục. Nếu như biết, Dạ gia huynh đệ sợ sẽ bị khí cũng. Đương nhiên, Dạ Ngự là sẽ không nói ra. Nói đến Đường Mục ở mặt thế trước là cái trạch nam. Mặc dù là trạch nam bên trong tinh anh, nhưng tuyệt đối không có hiện tại phong thái. Đường Mục sở dĩ có hiện tại phong thái, vẫn là Đường Mục ở mặt thế sau từng bước một chiến đấu thành lập tự tin. Đồng thời theo thế lực thành lập, tâm thái thay đổi, thêm vào người xuyên Việt Đường Mục cùng sống lại giả Đường Mục ký ức bất chi bất giác ảnh hưởng. Rất nhiều tổng hợp nhân tố mới làm cho Đường Mục có thể tự tin như thế đối đầu vạn người may mắn còn sống sót. Chậm rãi mà nói, bình tĩnh dị thường, chính là tự tin như vậy, phảng phất tất cả khó khăn ở trong mắt hắn không tính là gì. Chính là như vậy bình tĩnh, phảng phất trời sập xuống không biến sắc thong dong, làm cho Đường Mục có không giống nhau phong thái. Đường Mục loại này phong thái, người bình thường vẫn đúng là phát hiện không được, cũng chỉ có Dạ Ngự loại này thận trọng nữ tài năng đủ phát hiện. Đối với Dạ Ngự tới nói, ở mặt thế mấy ngày trải qua, giống như quá mấy cái thế kỷ giống như vậy. Trải qua các loại tất cả, đều quét mới nàng ba quan, có Dạ gia huynh để bảo vệ, nàng có thể bàng quan mặt thế phát sinh sau đồng thời biến hóa. Chính là người bên ngoài rõ ràng, ở mặt thế bạo phát sau khi, Dạ Ngự nhìn thấy mỗi một cái người may mắn còn sống sót sắc mặt, đều là tràn ngập tuyệt đối, trong ánh mắt đều là tràn ngập mê man. Đó là đối với đột nhiên bạo phát nguy cơ tuyệt vọng, là đối với tương lai làm sao không biết mà mê man. Không có một người may mắn còn sống sót sẽ hoàn toàn tràn ngập tự tin. Dù cho nàng đã từng thấy, khá là không phục Hứa Siêu cũng không được. Nhưng hiện tại hắn ở Đường Mục trên người nhìn thấy loại kia tự tin. Chủ yếu nhất vẫn là Đường Mục trên người loại kia đối với tương lai tràn ngập hy vọng. Không có một chút nào mê man ánh mắt, giống như trí giả giống như vậy. Như vậy phong thái, làm cho Dạ Ngự trong nháy mắt thành Đường Mục não tàn phấn. Đường Mục tự nhiên không biết mình bất chi bất giác có thêm một não tàn phấn. Hơn nữa còn là một khá là đẹp đẽ tiểu mê muội. Nếu như biết, Đường Mục chỉ sợ cũng phải hưng phấn đi. Lúc này theo phần lớn người may mắn còn sống sót tỏ thái độ chuẩn bị nương nhờ vào Đường Mục, nhưng vẫn có người may mắn còn sống sót không chuẩn bị nương nhờ vào Đường Mục. Trong đó to lớn nhất một nhóm là một đám xem ra cà lơ phất phơ đám người. Vừa nhìn thấy đám người kia, Đường Mục liền biết đám người kia là người nào. Đám người kia chính là mặt thế trước loại kia không chỗ nào sự tình, hỗn lòng đất xã hội lưu manh. Đường Mục cũng không nghĩ tới những người may mắn còn sống sót này bên trong có nhiều như vậy lưu manh. Đường lão đại, chúng ta cũng không muốn rời đi, lại không muốn nương nhờ vào ngươi, làm sao bây giờ? Đám côn đồ này có mấy trăm người, tiến hóa giả cũng không ít, thực lực tuyệt đối không yếu. Lúc này những tên côn đồ này bên trong đi ra mấy người, một người có mái tóc nhiễm lục lục mau quay về Đường Mục hỏi: vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Đường Mục nhìn ra đám côn đồ này sẽ không hảo ý, nghĩ thầm, làm sao cặn bã lại nhiều như vậy. Ở Đường Mục xem ra, Như vậy lưu manh, phần lớn là cặn bã. Đặc biệt loại này đầu lĩnh lưu manh, là cặn bã bên trong cặn bã. Tuy rằng nhìn ra đám côn đồ này không có ý tốt, nhưng Đường Mục cũng không phải rất lưu ý. Nếu là đám côn đồ này thành thật chút, Đường Mục đương nhiên sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Nhưng nếu là những tên côn đồ này không thành thật, Đường Mục sẽ để những tên côn đồ này biết. Đắc tội hắn, Đường Mục kết cục tuyệt đối là sống không bằng chết. Đương nhiên Đường lão đại thoái vị để hiền, để chúng ta đám người kia đến lãnh đạo các ngươi. Này Lục Mao lưu manh rất rõ ràng không có nghe được Đường Mục hỏi ngược lại, trong giọng nói trêu tức thanh âm, trái lại đem chính mình mục đích thực sự nói ra. Hết chương.